Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, lại đến làng sương mù. Nghe được tên Danzo, Yamanaka Via đã cảm thấy trở nên đau đầu. Dính đến hắn, cái này nhẫn đao thông linh quyển trục là không cần nghĩ tìm trở về. Yamanaka Inoichi cũng minh bạch Danzo là hạng người gì. Thở dài. Cũng không ôm hy vọng gì. Hokage đời thứ ba thấy thế thần sắc có chút xấu hổ. Dù sao ngay từ đầu là từ hắn bảo tồn nhẫn đao thông linh quyển trục. Hiện tại bị mất hắn cũng có trách nhiệm. Với lại Danzo đã chết. Cũng không thể để một người chết đi ra cõng nồi a. Nghĩ đến cái này Hokage đời thứ ba nghiêm túc nói đến. Sa, Inoichi, các ngươi đừng vội. Ta sẽ để cho ta lệ thuộc trực tiếp Anbu, cùng Sarutobi nhất tộc tộc nhân hỗ trợ tìm kiếm. Ta cam đoan ta tận hết khả năng giúp các ngươi tìm về nhẫn đao thông linh quyển trục. Yamanaka, Inoichi lắc đầu, đệ tam mắt, không cần, nhẫn đao thông linh quyển trục bản thân liền là cùng lá gả cho ta điều kiện. Nàng đem quyển trục giao cho thôn, liền mang ý nghĩa đây đã là thôn tài sản. Tìm không tìm về đến với ta mà nói không quan trọng. Về phần ninja làng sương mù bên kia. Chấm ngoặc kép. Yamanaka Inoichi đưa ánh mắt chuyển hướng Yamanaka Via. Yamanaka Via cười một cái nói đến. Ninja làng sương mù phương diện ta sẽ đích thân đi một chuyến nói rõ với bọn họ tình huống. Hokage đời thứ ba nghe vậy cũng không nói thêm gì. Chỉ là tại sau khi hai người đi. Trực tiếp triệu tập hắn có thể chỉ huy tất cả Anbu thành viên bắt đầu ở giới ninja bí mật tìm. Kiếm nhẫn đao thông linh quyển trục. Yamanaka Via cùng Yamanaka Inoichi trở lại Yamanaka nhất tộc về sau. Trực tiếp đi tới cầm tù ao gian phòng. Yamanaka Inoichi vốn định đang tìm kiếm một cái ao ký ức thử thời vận. Lại bị Yamanaka Via ngăn trở. Inoichi ka, hắn liền giao cho ta a. Yamanaka Inoichi nhướng mày hỏi. Sa, người muốn làm cái gì? Vừa rồi tại đệ tam mắt nơi đó. Ta liền nói muốn tự thân đi một chuyến làng sương mù. Ta phải mang theo hắn cùng đi. Yamanaka Via chỉ ao nói đến. Yamanaka Inoichi có chút chần chờ. Đi làng sương mù đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Nguyên bản hắn coi là Yamanaka Via biết dùng chiến hậu đàm phán danh nghĩa. Đi làng sương mù, thật không nghĩ đến Yamanaka Via là dự định hiện tại liền chui vào đi vào. Mà lại là mang theo một cái làng sương mù cao tầng cùng một chỗ. Yamanaka Via biết đạo Yamanaka Inoichi lo lắng cười nói đến. Inoichi ka đừng quên ta sẽ băng độn thuấn di. Còn có thời không gian kết giới. Ta muốn đi ai cũng ngăn không được ta. Huống hồ chỉ bằng chỉ là một cái làng sương mù. Còn không đả thương được ta. Người nói với đi. Ao. Ao không để ý đến Yamanaka Via. Nhưng là run rẩy hai tay vẫn là bán rẻ hắn cảm xúc trong đáy lòng. Lần thứ ba giới ninja đại chiến trong lúc đó. Yamanaka Via một người đối kháng toàn bộ làng sương mù tình cảnh hắn còn rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ làng sương mù đã mất đi tam vĩ Jinchuriki cùng đông đảo huyết kế giới hạn ninja. Còn không có ba trận chiến lúc làng sương mù cường, mà Yamanaka Via nhiều năm như vậy thực lực tiến bộ quá lớn. Ao biết đạo Yamanaka Via nói là sự thật, làng sương mù không có bất kỳ biện pháp nào ứng phó hắn. Hắn thật sự có hủy diệt làng sương mù thực lực, muốn đến nơi này, ao nhịn không được, bị bắt lại nhiều ngày như vậy lần thứ nhất mở miệng nói lời nói. Yamanaka Via, người đến cùng muốn thế nào? Chớ khẩn trương mà, ta chỉ là muốn đi làng sương mù tìm các người Mizukage giải thích rõ ràng tình huống. Ta cùng nàng cũng là quen biết đã lâu. Nàng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta đi. Ao lại một lần trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn thở dài nói đến. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Yamanaka Via cười cười nói với Yamanaka Inoichi đến. Inoichi ka, ao đều đáp ứng. Hắn sẽ phụ trách an toàn của ta. Người cứ yên tâm đi. Yamanaka Inoichi vẫn là rất không yên lòng. Nhưng hắn biết mình ngăn không được Yamanaka Via. May mà không tại nhiều phí miệng lưỡi. Mặc cho từ Yamanaka Vier giải khai ao phong ấn. Có thể để không nghĩ tới chính là Yamanaka Vier giải khai ao phong ấn về sau. Ao không nhúc nhích, không có chút nào muốn chạy trốn hoặc là muốn phản kháng dấu hiệu. Không tệ lắm, rất ngoan, hy vọng cùng đi làng sương mù người cũng có thể ngoan như vậy. Nói xong, Yamanaka Vier tay khoác lên ao trên bờ vai, thân ảnh của hai người biến mất tại Yamanaka Inoichi trước mặt. Làng sương mù, Mizukage văn phòng, Terumi Mei tại trước đây không lâu thu vào có quan trung nhẫn khảo thí tình báo. Trên tình báo nói, Konoha lòng đất bị nham nhẫn chôn xếp đặt đại lượng cho nổ phù. PS, những người khác không biết đạo cho nổ phù cụ thể là ai chôn thiết. Ngầm thừa nhận là làng đá. Trung nhẫn trong cuộc thi đồ, Onoki dẫn nổ cho nổ phù. Hơn phân nửa Konoha hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Làng lá bên trong nham nhẫn cùng ninja làng sương mù ninja đều bị Konoha cường giả bắt lấy. Terumi Mei một lần lại một lần nhìn xem phần tình báo này. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra được. Đang lúc hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Mizukage văn phòng hai người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Terumi Mei bị đột nhiên xuất hiện hai người sợ ngây người. Yamanaka vừa thấy thế cười một cái nói đến. Làm sao? Không biết bạn cũ sao? Thật là khiến người ta thương tâm. Terumi Mei nghe vậy hít sâu một hơi. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Một lát sau Terumi Mei nghiêm túc hỏi. Yamanaka Vier, người đến chúng ta làng sương mù làm cái gì? Ta đến đưa ra hỏa này về nhà. Thuận tiện cùng ngươi nói chuyện. Terumi Mei phủi một chút một bên ao. Converter, 11, con phát hiện hắn không bị thương tích gì nhẹ nhàng thở ra. Nói đi, muốn cùng ta nói chuyện gì? Ta muốn nói sự tình có hai kiện. Thứ nhất, trung nhẫn khảo thí trong lúc đó các ngươi làng sương mù ninja cùng Jinchuriki tại chúng ta Konoha. Cảnh nội tạo thành to lớn phá hư. Ta hy vọng các ngươi ninja làng sương mù chủ động gánh chịu một bộ phận tu sửa phí tổn. Thứ hai, nhẫn đao thông linh quyển trục đã không tại chị dâu ta trong tay. Cũng không tại Konoha. Nàng năm đó liền là dùng nhẫn đao thông linh quyển trục làm điều kiện gả cho tộc ta huynh. Bởi vậy các ngươi không cần tại chị dâu ta trên thân lãng phí thời gian. Nghe xong Yamanaka Vier lời nói về sau, Terumi Mei lộ ra tiếu dung, mang theo trào phúng nói đến. Yamanaka Vier, người không phải là hồ đồ rồi à? Konoha hiện tại thụ trọng thương. Bình dân cùng ninja tử thương vô số. Người dựa vào cái gì đến uy hiếp ta? Yamanaka Vier cũng cười. Ai nói Konoha thương vong thảm trọng? Không tin ngươi hỏi ra hỏa này. Mizukage đại nhân, Yamanaka Vier nói không sai. Mới đầu ta cũng cảm thấy, tại như vậy lớn dưới vụ nổ Konoha đã xong. Nhưng tại ta bị bắt làm tù binh về sau, đưa đến Yamanaka nhất tộc trên đường, ta phát hiện rất nhiều bên người thân đều có su nết thông linh thú con sen tại. Có con sen bảo hộ cùng trị liệu. Konoha bình dân cùng ninja tổn thất hẳn là sẽ không quá lớn. Ao sợ Terumi Mei đắc tội Yamanaka Vier, liền vội vàng nói đến. Ao lời nói Terumi Mei vẫn là tin. Ánh mắt của nàng có chút chần chờ. Mizukage đại nhân, còn có một việc. Konoha xuất hiện mới mộc độn ninja. Thực lực phi thường cường đại. Rất nhẹ nhàng liền chế phục chúng ta lần này đi Konoha tất cả ninja. Bao quát Utakata đại nhân. Terumi Mei nghe vậy sắc mặt đại biến, triệt để ngồi không yên. Mộc độn theo Terumi Mei kinh khủng nhất huyết kế, đều là đại quy mô tính sát thương nhẫn thuật. Có mộc độn ninja tại, coi như Konoha bị hủy thì thế nào? Huống hồ theo vừa rồi ao nói tới Konoha tổn thất căn bản vốn không giống bọn hắn tưởng tượng lớn. Như vậy, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter.